nếu như thay đổi trường hợp khác, có thể hỏi ra những đáp án này hay không vẫn còn là một ẩn số. Tiểu nhân thật sự không biết, người kia cười khổ nói. Đại thiếu gia hành sự bí ẩn, ngoài Thanh Đầu Phong Vương ra, chúng tôi căn bản chưa từng nhìn thấy linh thú khác, đầu lông mày của Doanh Thừa Phong hơi cau lại. Lý Tĩnh Mẫn quả nhiên có tâm kế, ngay cả những đệ tử gia môn phục vụ cho hắn, đều không nhận được lòng tin đích thực của hắn. Ít nhất, những người này đều không biết Hắc Tuyến Xà luôn được cất giữ trong ống tay áo của Lý Tĩnh Mẫn. Sát khí trên người từ từ phóng thích ra một chút, bao trùm lấy mấy người này. Doanh Thừa Phong nghiêm giọng nói, Lý Tĩnh Mẫn vẫn còn thủ đoạn gì, đều nói tỉ mỉ ra. Phòng tuyến tâm lý của người đó đã sớm bị xô đổ một cách triệt để rồi. Doanh Thừa Phong hỏi gì, hắn đều trả lời như một cỗ máy tự động. Đại nhân, trên người đại thiếu gia có một linh khí phòng ngự siêu cấp này có thể hình thành nên một cái lồng phòng hộ chừng nửa thước. Trước khi sức mạnh bên trong tiêu hao kiệt quệ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, linh khí phòng ngự, trong lòng Doanh Thừa Phong trở nên xúc động. Hắn dường như có phần hiểu ra, đối với cường giả khu thú, điều khiển linh thú, hùng mạnh như Lý Tĩnh Mẫn vì sao không có hộ vệ đồng giới. Thậm chí là cao thủ mạnh hơn đi theo bảo vệ, đó là vì trên người hắn đã có linh khí phòng ngự hùng mạnh. Có thứ đó trong tay, càng an toàn hơn so với có một hộ vệ cường hãn bên người. Hắn tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa. Những câu hỏi này cơ bản đều xoay quanh Lý Tĩnh Mẫn. Nhưng, điều khiến hắn cảm thấy thất vọng là, những người này không biết nhiều thứ, nói đi nói lại cũng chỉ là những thứ giống nhau. Không có gì mới, cười nhạt một tiếng, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói. Cũng đành, một khi các ngươi không biết gì cả, vậy thì ta cũng không cần giữ mạng cho các ngươi nữa. Vừa dứt lời, trường thương trong tay hắn một lần nữa bắn tóe lên một loạt hồng ảnh. Mấy người kia kêu gào thống thiết, cũng không biết khí lực từ đâu trào dâng trong người. Liều mạng tháo chạy tán loạn, nhưng, chưa kịp tháo chạy, một đường hào quang từ hư không lóe lên. Thân thể của chúng trong nháy mắt ngã xuống đất, không còn bất kỳ dấu tích của sự sống. Một khi Doanh Thừa Phong lấy ra Bá Vương đao, dưới sự chỉ huy của sức mạnh tinh thần, trong hư không cây thương này phóng ra một uy năng không gì sánh nổi. Chớp nhoáng đã giết chết mấy người còn sót lại. Thực ra, mấy người này nếu có thể đoàn kết nhất trí, cũng chưa hẳn là không đủ sức kháng cự trong chốc lát. Nhưng uy lực của Doanh Thừa Phong quá lớn, khiến chúng khiếp sợ đến vỡ mật rồi. Tình hình tự nhiên trở nên khác hẳn, thu lại Bá Vương thương. Doanh Thừa Phong giơ chân đạp mạnh một cái, mấy cái tổ ong đã được hoàn thiện bị đạp vỡ vụn. Liền sau đó, hắn dùng cây trường thương càn quét một trận, biến nơi đây thành một đống hỗn độn, quẹt sẵn lử diêm, châm đốt mấy cây cỏ gần đó. Hắn điềm tĩnh đứng nhìn ngọn lửa từ từ bùng lên nuốt trọn toàn bộ khu vực này vào bên trong biển lửa. Cách chương